tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 191, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Harry lại về nhà khuya, Voldemort như mọi khi chờ cậu ở trên giường đã nói với ngươi nhiều lần, đừng chờ ta, ngủ trước đi, vì sao ngươi luôn không nghe chứ? Harry giận dữ trách móc, từ khi chiến tranh bắt đầu, mỗi ngày Voldemort đều phải dậy rất sớm, có khi thậm chí không ngủ cả đêm, Harry càng ngày càng lo lắng cho thân thể của hắn. Có ma dược và pháp thuật không có nghĩa là cơ thể sẽ chịu đựng được như Superman. Voldemort đầy thỏa mãn ôm lấy tình nhân, miệng hùa theo đáp ứng. Biết, lần sau ta nhất định ngủ sớm, không đợi em, đừng giận. Thuận tiện nói vô số lời hứa lần sau sẽ nghỉ ngơi sớm, nhưng trong lòng chẳng để tâm lấy một chút. Harry đang lo lắng cho hắn, Voldemort cảm thấy mỹ mãn, như được ăn một ly kem mát lạnh vào ngày hè nóng bức, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn sẵn lòng chờ đợi. Bởi vì phương pháp điện kích quá mức tiêu hao tinh thần thể lực và pháp thuật, Harry vừa đặt mình xuống vài phút đã đi vào mộng đẹp nhanh đến mức khiến Voldemort vừa sợ vừa giận. Nhưng một ngày trị liệu hai lần khiến Harry hao hết tâm lực, cho dù ngủ thì trên mặt vẫn còn nét mệt mỏi, có thể tưởng tượng được lúc trị liệu vừa chấm dứt thì Harry thảm hại thế nào. Hắn giận chính mình vô năng, không thể khuyên Harry rời khỏi St. Mungo chết tiệt kia, chuyển tới một vị trí công tác thoải mái nhàn nhã, hắn chỉ có thể mỗi ngày nhìn Harry không ngừng tăng ca trực ban, có đôi lúc ngoài giờ làm đang ở nhà thì Harry lại phải chạy tới bệnh viện. Tuy nói tiền viện trưởng của St. Mungo giao St. Mungo cho Harry quản lý là vì tin tưởng và kỳ vọng rất lớn đối với Harry, nhưng cũng tăng thêm gánh nặng trên lưng Harry, đủ để thân thể Harry suy sụp. Nghe Nicola báo cáo, hai lần trị liệu hôm nay đều khiến Harry tổn hao sức lực mệt thành dạng này, mà trị liệu như vậy còn mất một tháng, quá trình vô cùng vất vả, Harry có thể chống đỡ sao? Đến lúc đó Jack Longbottom còn chưa khỏi, Harry đã ngã xuống trước. Theo Nicola nói, năm tên bác sĩ Harry tìm đến vẫn không học tập được phương pháp điện kích sau hai lần Harry trị liệu, thật sự là một lũ ngu ngốc không thể cứu chữa. Ngược lại Nicola đứng xem cũng đã học được 5 phần. Nghĩ vậy, Voldemort nhớ lại lúc Nicola quỳ một gối xuống đất kể lại tình hình. Chủ nhân tôn kính, chủ nhân Harry dùng phương pháp điện kích theo phỏng đoán của bề tôi, là phương pháp kết hợp giữa trị liệu pháp thuật và trị liệu Muggle, là một thành công vĩ đại, có thể nói là từ lý luận y học Muggle đem thực tiễn trị liệu của Muggle chuyển hóa thành trị liệu pháp thuật. Cho tới giờ bề tôi cũng không thể tưởng tượng được lúc kết hợp y học Muggle với trị liệu pháp thuật lại có tác dụng lớn như thế. Qua hai lần trị liệu, Jack Longbottom tuy tạm thời chưa chuyển biến quá tốt nhưng hắn đã có phản ứng khi nghe người khác nói chuyện, không còn bộ dáng ngây ngốc như lúc mới đến St. Mungo. Kết hợp giữa trị liệu pháp thuật và trị liệu Muggle tạo ra pháp thuật mới. Góc truyện audio.com. Trước kia Voldemort cũng từng thấy loại pháp thuật này, 4 năm trước lúc Harry là học sinh năm thứ 6 của Hogwarts, cậu phụ đạo cho học sinh nhà Slytherin một chương trình pháp thuật mới dựa trên lý luận Muggle, pháp thuật này đã trở thành vũ khí lợi hại giúp hắn đạt được nhiều thuận lợi trên chiến trường, đây cũng là nguyên nhân hắn bắt đầu chấp nhận những thủ hạ xuất thân Muggle, hôm nay Harry dùng phương pháp điện kích mà các phù thủy máu trong không thể hiểu được càng giúp hắn thêm khẳng định Muggle hữu dụng, các phù thủy huyết thống Muggle và nửa huyết thống Muggle là cánh tay đắc lực của phù thủy máu trong cao quý. Hắn ôm chặt thân thể trong lòng ngực tản ra hương thơm mềm mại. Một tháng sau, Jack Longbottom bình phục xuất viện, đây là người đầu tiên trong lịch sử pháp thuật khôi phục sau khi bị lời nguyền tra tấn hành hạ. Còn Nicola là người đầu tiên học được phương pháp điện kích này từ Harry, đã được đi theo bên người Harry học tập thêm. Mà danh tiếng của Harry lại bước lên một nấc thang mới. Nhưng đối với Harry mà nói, có thể chữa trị khỏi cho nhiều người mới là vui vẻ. Bước sang 1985, Harry cảm giác thân thể có chút không khỏe. Hình như đã 3 tháng, cậu có thể cảm nhận được chính mình dần suy yếu, thân thể mệt mỏi, mà tình trạng này không phải người mới hơn 20 tuổi như cậu nên có. Cậu lập tức kiểm tra thân thể mình, hoàn toàn không có bệnh, chỉ có một lần dùng nghệ thuật hắc ám kiểm tra cậu mới phát hiện mình dần suy yếu. Nói cách khác, tính mạng của cậu bắt đầu đảo ngược. Harry không thể nhận kết quả như vậy, liên tục kiểm tra 7-8 lần, toàn bộ giống nhau, cậu không sống được bao lâu. Harry không rõ nguyên nhân gì, cậu mới 21 tuổi, sao cậu lại giống như người sắp chết chứ? Cậu chưa từng sử dụng qua pháp thuật, cũng không dùng ma dược gì ảnh hưởng đến tính mạng mình, tại sao thân thể cậu dần suy yếu, giống như đèn leo lắt trước gió? Vì sao chứ? Cách chương.